Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Bên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tại tổng bộ của Trảo Yêu Cục, bên trong văn phòng của Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong lúc này mang theo hai người Triệu Phú Quý cùng với Tạp Mã Trác ngồi ở trên sofa. Vu Cửu ngồi ở trên ghế của hắn, rất có hứng thú nhìn hai người trên sofa. Vị này hẳn chính là Tạp Mã Trác sao? Vu Cửu nhìn lại đây, hắn mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong đã đem tình huống của người đại khái trước tiên thông báo trở về. Tạp Mã Trác thần sắc kiêu căng, cũng không có ý tứ muốn phản ứng Vu Cửu. Lâm Hiểu Phong cười cười nói ra. Tính cách của Tạp Mã Trác này chính là như vậy. Chúng ta là con dân ma thần. Tạp Mã Trác đối với Vu Cửu nói. Mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần nguyện ý trợ giúp nhất tộc chúng ta một lần nữa xuất thế, như vậy các ngươi liền có thể có được ân huệ của ma thần. Tạp Mã Trác nói đến đây, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Sứ giả đại nhân. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Đầu tiên, ta không phải sứ giả đại nhân của các người. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vu Cửu. Người anh cũng thấy rồi, hãy cẩn thận giam giữ một đoạn thời gian, làm cho hắn thành thật một ít. Vu Cửu gật đầu hỏi. Đúng rồi, sự tình cậu đã hồi báo về ảnh tông là sự thật sao? Đây cũng là tôi biết được từ trong miệng hắn. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Tạp Mã Trác nói. Mặt khác, những tổng nhân còn dư lại của các người ở nơi nào? Tạp Mã Trác cung kính nói. Chúng tôi còn có 6 tổng nhân ở bên ngoài, trong đó có Tế Tư đại nhân thân phận tôn quý. Tế Tư? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Tế Tư là gì? Bên trong tộc đàn của chúng ta tổng cộng có 9 vị Tế Tư cùng với 1 vị Đại Tế Tư. Những người này chính là thủ lĩnh tộc đàn của chúng ta. Tạp Mã Trác nói. Lúc này đây, may mắn có một vị Tế Tư đại nhân cùng chúng ta trốn thoát từ trong phong ấn. Chính là hắn chủ yếu phụ trách cùng với ảnh tông nói những việc này. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại, hắn dò hỏi. Nói như vậy, vị Tế Tư này mới là người có địa vị tối cao trong số các người ra tới lúc này. Vâng. Tạ Mã Trác gật đầu. Lúc trước, ảnh tông ở phủ đô hộ tìm được một nội ứng, vì thuận tiện, chúng ta đem nội ứng giết chết. Sau đó do Tế Tư đại nhân ngụy trang thành bộ dáng nội ứng, cùng với Triệu Phú Quý thường xuyên ra vào phủ đô hộ. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Triệu Phú Quý. Triệu Phú Quý vội vàng mở miệng nói. Nếu các người tra được ta, vậy hẳn là cũng tra ra được có một người làm vệ sinh tên là Triệu Kim Long. Người đó là Tế Tư đại nhân của nhất tộc bọn họ. Triệu Kim Long? Lâm Hiểu Phong nghe thế bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra chính mình cùng với Hoàng Hồng Y lúc trước, vậy mà bị Triệu Kim Long kia lừa. Người tới! Vu Cửu lớn tiếng hô lên. Thực mau, ngoài cửa đi vào một đội binh lính. Vu Cửu chỉ vào Triệu Phú Quý cùng với Tạp Mã Trác. Đưa hai người bọn họ giam giữ lại, sau đó dò hỏi về ảnh tông, ma nhân Tây Vực, cùng với tình huống của phủ đô hộ. Nhớ kỹ, nếu như bọn họ thành thật, mau chóng trả lời cũng liền thôi. Nếu như hai người bọn họ mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói, vậy cho bọn họ nếm chút đau khổ. Triệu Phú Quý là người thực thức thời, hắn lập tức tỏ vẻ. Yên tâm, Vô Cục trưởng, ngài vừa mới tiền nhiệm, như thế nào ta cũng phải phối hợp đến cho ngài mặt mũi chứ. Tạp Mã Trác lại là lạnh mặt, lông mày nhíu lại, hiển nhiên là do dự muốn phản kháng hay không. Lâm Hiểu Phong lại là mở miệng nói. Theo chân bọn họ đi thôi, không cần phản kháng. Việc về ảnh tông cùng với nhất tộc ma nhân Tây Vực các người, người biết đến đâu, người biết đến đâu liền nói toàn bộ đi. Vâng. Tạp Mã Trác thấy Lâm Hiểu Phong lên tiếng, lại là không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi đối với ma đao trong tay chính mình cảm thấy tò mò. Thiên vấn ma đao cùng với nhất tộc ma nhân Tây Vực đến cùng có quan hệ gì đây? Vì sao khi ma nhân Tây Vực nhìn thấy ma đao trong tay chính mình, đối với chính mình liền cung kính như thế? Chỉ bởi vì đây là thánh vật của tộc đàn bọn họ sao? Lâm Hiểu Phong có cảm giác không đơn giản như vậy. Thường mau, hai người này liền bị binh lính áp giải ra ngoài. Vô Kiểu nhẹ nhàng vỗ tay. Lâm Hiểu Phong, cậu làm rất tốt. Nhanh như vậy, liền bắt được một ma nhân Tây Vực cùng với một người của Ảnh Tông. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Việc này nào tính là làm tốt cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Nói trở về, bên phía Ảnh Tông, anh điều tra thế nào rồi? Không phải thực dễ điều tra. Vô Kiểu dựa vào trên ghế. Hiện tại không thể so với trước kia. Rất nhiều đồ vật đều phải một lần nữa thành lập con đường tin tức. Thời điểm trước kia khi Lưu Bá Thanh còn ở đây, Trảo Yêu Cục có một con đường tin tức hoàn chỉnh. Thông qua con đường tin tức này, có thể dễ dàng thu hoạch các phương diện tin tức. Thế nhưng theo ma đạo hủy diệt, một đám con đường tin tức này cũng đã hoàn toàn tan rã. Muốn một lần nữa xây dựng lại mạng lưới tin tức ra tới, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc nói. Vậy có tin tức chú Hoàng cùng với dì Hoàng của tôi không? Không có. Vô Kiểu lắc đầu nói. Bất quá bọn họ bắt hai người này cũng là vì uy hiếp cậu. Chỉ cần cậu không bị bọn họ bắt, chú dì của cậu liền sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong thở dài. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bên phía phủ đô hộ. Vô Kiểu nâng tay lên. Trước không nên gấp gáp, để ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói xong, Vô Kiểu suy tư một lúc mới nói. Như vậy, bước đầu tiên đương nhiên là giải quyết ma nhân Tây Vực còn đang tiếp tục tồn tại ở bên ngoài kia. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Bước thứ hai, phái quân đội súng vác trên vai, đạn lên nòng, đi bảo hộ phủ đô hộ, không cho đàn gia hỏa này có cơ hội ra tay chút nào. Vũ Kiểu nói. Hơn nữa, hiện giờ Triệu Phú Quý cũng ở trong tay chúng ta. Thử xem, có thể từ trong tay của hắn có được vị trí cụ thể của Ảnh Tông hay không? Vũ Kiểu nói xong những điều đó, trong lòng cô đã lập ra kế hoạch. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nói như vậy, sự tình phía sau tôi cũng giúp không được cái gì. Mong ước Vô Cục Trưởng sớm ngày giải quyết rớt cái Ảnh Tông phiền toái này. Vô Kiểu trừng hắn một cái. Ta nói ra hỏa cậu, gấp gáp cái gì? Phía sau đương nhiên cậu có thể giúp đỡ, lại còn giúp được một việc rất lớn. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc liền cảm giác không có chuyện tốt gì. Vô Kiểu tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo cười ha hả nói. Cậu cần phải làm mồi nhử, nếu Ảnh Tông đối với cậu có kiêu hận như thế, vậy thì không chừng liền sẽ phái ra người tới ám sát cậu, cho nên cậu nhất định phải trở lại Tân Cương một chuyến. Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô ngữ. Anh... Được rồi, anh nói xem, kế hoạch tiếp theo tôi phải làm như thế nào? Vô Kiểu gật đầu nói. Phương án hành động cụ thể còn không có kế hoạch tốt, cậu về Tân Cương trước, cùng với Lăng Tiêu ở bên kia đợi lệnh là được. Thấy Lâm Hiểu Phong đối với lời này cũng không có ý kiến, Vô Kiểu giúp Lâm Hiểu Phong mua vé máy bay trở về Tân Cương, sau đó an bài một chiếc xe quân đội đưa Lâm Hiểu Phong chạy tới sân bay. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại thành phố Khấu Nhĩ Lạc Tân Cương đã là 5 giờ chiều, gần tới giờ ăn cơm tối. Tại đại bản doanh của Ảnh Tông, bên trong một tòa núi lửa đang hoạt động, tông chủ Ảnh Tông sắc mặt lạnh nhạt đứng ở bên trong đại sảnh như mọi người phía dưới. Hắn lạnh giọng mở miệng nói. Việc về phủ đô hộ thực không thuận lợi, Trảo Yêu Cục đã ra tay. Phía dưới hắn đứng mười mấy người, trong đó cũng bao gồm Nam Mánh cùng Hứa Xương. Tông chủ ở phía trên đại sảnh đi qua đi lại. Trảo Yêu Cục này cũng không thể so với lúc trước trong tay của Lưu Bá Thanh dễ đối phó nhiều hơn chứ. Nhưng tông chủ Ảnh Tông thật sự là không nghĩ đến cục trưởng tân nhiệm của Trảo Yêu Cục thực lực có thể cường hãn như vậy. Phần thực lực kia, mặc dù là hắn, cũng là cảm giác có chút khủng bố. Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, những ma nhân Tây Vực đó vô cùng ngạo mạn. Tôi thật sự là nghĩ không ra, dáng vẻ này của bọn họ có thể cho anh Tông chúng ta cái trợ giúp gì? Lúc này một người phía dưới mở miệng. Vấn đề này kỳ thật cũng không phải là nghi hoặc trong lòng một mình hắn. Bên trong ảnh tông bọn họ liền có một ma nhân Tây Vực. Bọn người kia mặc kệ là đối mặt ai đều là bộ dáng ông trời là lão đại, đất là lão nhị, vậy thì hắn phải là lão tam. Tông chủ ảnh tông ha ha cười nói, các người biết cái gì? Bọn họ sở dĩ kiêu ngạo như vậy, đương nhiên có chỗ để cho bọn họ kiêu ngạo. Chỉ cần thả ma nhân Tây Vực ra, hơn nữa để cho bọn họ nghe ta sai khiến, liền tính chúng ta đối đầu cùng với Trảo Yêu Cục cũng không nhường một tấc. Trong lòng tông chủ ảnh tông cũng âm thầm nghĩ đến ma nhân Tây Vực này chính là độc thủ phía sau màn trong lịch sử, làm thay đổi rất nhiều vương triều. Thực lực ẩn chứa này lại há có thể bình thường sao? Chẳng qua muốn thả bọn họ ra thực sự rất phiền toái. Lúc này có một người từ bên ngoài đi đến. Tông chủ, tế tử của ma nhân Tây Vực đã trở lại. Tông chủ gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua mọi người phía dưới. Ta mặc kệ trong lòng các người có suy nghĩ gì, thế nhưng ngoài mặt nhất định không được có trở ngại gì cho ta. Nếu làm hỏng đại sự của ta, ta không tha cho các người. Sau khi nói xong, hắn mới nói, cho mời tế tử lại đây một chuyến. Thực mau, tế tử của ma nhân Tây Vực liền được đưa vào. Mà tế tử này thế nhưng là Triệu Kim Long. Triệu Kim Long chắp tay sau lưng, khinh miệt nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh, tiếp theo mới nhìn về phía tông chủ ảnh tông ở phía trên. Cũng chỉ có khi nhìn về phía tông chủ ảnh tông, trong ánh mắt hắn mới xuất hiện một tia tôn trọng. Đương nhiên đây cũng là muốn dựa vào ảnh tông cứu nhất tộc ma nhân Tây Vực bọn họ ra ngoài, lúc này mới sẽ lộ ra thần sắc tôn trọng như thế. Nếu không, lấy sự kiêu ngạo của tộc đàn bọn họ, còn có thân phận tế tử của hắn, làm sao sẽ tôn trọng một nhân loại? Tông chủ, Triệu Kim Long chắp tay, hẳn là ta không có quấy rầy đến hội nghị của các người chứ? Tế tử tới vừa lúc, chúng ta đang ở đây thương nghị làm như thế nào để cứu được nhất tộc ma phó của các ngươi ra. Ma nhân Tây Vực chỉ là nhân loại bên ngoài xưng hô đối với bọn họ, mà bọn họ lại tự xưng là ma phó. Triệu Kim Long gật gật đầu. Cao thủ trận pháp bên trong các người còn có bao nhiêu lâu có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải đại trận? Ánh mắt tông chủ nhìn về phía dưới. Một người phía dưới đứng dậy đối với Triệu Kim Long nói, Triệu tế tử, còn có 3 ngày, trong vòng 3 ngày này ta chắc chắn có thể nghiên cứu ra biện pháp phá vỡ trận pháp phong ấn nhất tộc ma phó các người. Triệu Kim Long khẽ gật đầu, tiếp theo đối với tông chủ ảnh tông nói, vậy phiền quý giáo đến lúc đó bài trừ đại trận, phóng xuất ra tộc nhân của ta. Khóe miệng của tông chủ ảnh tông lộ ra tươi cười, đấy là đương nhiên, bất quá Triệu tế tử, trong đó còn có một chuyện muốn tìm người nói rõ ràng trước. Mời tông chủ nói. Triệu tế tư gật đầu đáp. Tông chủ ảnh tông nói, nếu sắp phóng xuất ra nhất tộc ma phó các người, như vậy cũng nên cùng ta lập hạ huyết thề đi. Tông chủ làm như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng nhất tộc ma phó chúng ta sẽ đổi ý sao? Triệu Kim Long cười hỏi, chuyện lớn như vậy không có khả năng chỉ nói miệng là được. Nhân loại chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là nói miệng không bằng chứng. Tuy rằng trước đó Triệu Kim Long đã đáp ứng qua muốn giúp ảnh tông, nhưng loại chuyện này chỉ nói miệng nào có được. Triệu Kim Long hỏi, huyết thề như thế nào đây? Tông chủ ảnh tông cười nói, đương nhiên, chú ngữ quá mức ác độc liền miễn, lấy ma thần của các người thề là được. Hắn dừng một chút mới nói, người liền nói, nếu phóng xuất ra nhất tộc ma phó các người, nếu như nhất tộc ma phó các người không làm đúng theo lời thề trợ giúp ảnh tông chúng ta, như vậy nhất tộc ma phó các người liền sẽ bị ma thần vứt bỏ, vĩnh sinh vĩnh thế không hề được ma thần phù hộ. Cái gì? Hai mắt Triệu Kim Long gắt gào nhìn tông chủ ảnh tông. Hắn không nghĩ tới vậy mà muốn hắn đưa ra lời thề thế này. Nói giỡn sao? Nhất tộc ma phó bọn họ đó chính là người hầu trung thành nhất của ma thần. Không nói đến nội dung lời thề này, chỉ là lấy ma thần tới thề, vậy cũng đã là đại bất kính. Triệu Kim Long nói, Đông chủ, người biết lời thề như vậy đối với nhất tộc chúng ta mà nói có ý nghĩa gì không? Hắn nói, người cho rằng loại lời thề này ta dám dễ dàng nói ra sao? Đúng là bởi vì như vậy mới có lực chấn nhiếp. Hai mắt tông chủ Ảnh Tông gắt gao như chằm chằm về Triệu Kim Long. Ảnh Tông ta cũng không phải là nơi làm từ thiện, không nghĩ không có ràng buộc mà trợ giúp người khác. Thề đi. Tông chủ Ảnh Tông chậm rãi nói. Triệu Kim Long hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng nói. Triệu Kim Long ta lấy thân phận tế tử nhất tộc ma phó tuyên thệ. Nếu Ảnh Tông phóng xuất ra nhất tộc ma phó chúng ta, như vậy nhất tộc ma phó chúng ta liền sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén của Ảnh Tông cho đến khi treo cổ mọi người của Trảo Yêu Cục. Sau khi nói ra lời thề này, Triệu Kim Long từng ngụm thở hổn hển. Phát ra lời thề như vậy, trong lòng hắn chính là thừa nhận áp lực cực lớn. Đối với giáo đồ có tín ngưỡng trung thành với ma thần như hắn, chỉ là lấy ma thần thề cũng đã là bất kính cực lớn. Qua thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Ta đã thề, Tông chủ đã vừa lòng chưa? Tông chủ Ảnh Tông tươi cười đầy mặt gật đầu. Được rồi, Triệu tế tử cũng đừng có bất luận bất mãn gì. Chúng ta vốn chính là giao dịch. Nếu như đã là giao dịch, dù sao cũng phải có điểm bảo đảm mới được. Nhìn bộ dáng của Triệu Kim Long lúc này, Tông chủ Ảnh Tông cuối cùng cũng là yên tâm không ít. Lời thề như vậy so với bất cứ thứ gì đều bảo đảm hơn rất nhiều. Đối với nhất tộc ma phó mà nói, chỉ là lấy ma thần thề cũng đã là đại bất kính. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám vi phạm lời thề này. Bên kia, Lâm Hiểu Phong cũng đã về tới thành phố Khố Nhĩ Lạc. Thời điểm hắn đến thành phố Khố Nhĩ Lạc đã là 5 giờ chiều. Hắn lấy ra di động, gọi tới cho Lăng Tiêu. Qua một trận, điện thoại bên kia mới được kết nối. Alo, Hiểu Phong, cậu đã trở lại sao? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đúng vậy, các anh đang ở đâu? Ở trong nhà Triệu Kim Long, cậu có muốn lại đây một chuyến hay không? Lăng Tiêu hỏi. Nhà của Triệu Kim Long? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại một chút. Nhà của hắn có vấn đề gì sao? Bên này đích xác có một ít tình huống. Lăng Tiêu gật đầu nói. Cậu lại đây sẽ biết. Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, gọi taxi, hướng tới trong nhà của Triệu Kim Long chạy đến. Sau khi Lâm Hiểu Phong chạy tới trong nhà của Triệu Kim Long, phát hiện ở cửa đứng không ít cảnh sát. Những cảnh sát đó cũng không nhận biết Lâm Hiểu Phong. Ban đầu Lâm Hiểu Phong muốn đi vào, những cảnh sát đó còn ngăn đón không cho. Vẫn là Hoàng Hồng Y ở bên trong nghe được động tĩnh, đi tới cửa để Lâm Hiểu Phong tiến vào. Hoàng Hồng Y ăn mặc một thân cảnh phục, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Lâm Hiểu Phong đi theo vào hỏi, bên này làm sao vậy? Mới vừa dứt lời, liền nhìn đến có hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, là vợ con của Triệu Kim Long mà trước đó Lâm Hiểu Phong đến đã nhìn thấy qua. Đôi mắt hai cỗ thi thể này trông thật lớn, bị chết cũng là thực thảm. Người sống sờ sờ bị bóp chết. Lăng Tiêu ngồi xổm ở bên cạnh hai cỗ thi thể này xem xét. Thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu thở dài. Nhìn dáng vẻ chúng ta có chút thất sách. Triệu Phú Quý kia không phải là nhân vật chủ yếu. Nhân vật chủ yếu là Triệu Kim Long này. Hoa Hồng Y ở phía sau của Lâm Hiểu Phong cũng đi lên trước nói. Hẳn là hai người chúng tôi đến làm Triệu Kim Long ý thức được thân phận chính mình đã bị phát hiện. Sau đó liền giết cô gái cùng bé trai này, tiếp đó đào tẩu. Đào tẩu? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy là Nam Mãnh gọi tới. Lâm Hiểu Phong đi đến ban công. Alo. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Nam Mãnh. Lâm thiếu chủ, bên phía chúng tôi có tình huống mới. Tiếp theo Nam Mãnh đem tình huống phía trước Tông chủ Ảnh Tông cùng với Triệu Kim Long đối thoại cùng với một ít tình huống mới hồi báo cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghe xong gật đầu nói, hiểu rồi, vất vả người. Đúng rồi, nói cho ta vị trí đại bản doanh của Ảnh Tông. Nam Mãnh nói, ở bên trong núi lửa đang trùng tại Vân Nam. Núi lửa đang trùng? Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, đã biết. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại đi vào trong phòng. Lăng Tiêu, tình huống có chút không tốt. Bên phía Ảnh Tông nghe nói trong vòng 3 ngày liền có thể phá giải trận pháp. Trong vòng 3 ngày. Lăng Tiêu nhíu mày lại. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói. Tuy rằng Vu Kiều nói sẽ phái quân đội lại đây canh giữ, nhưng bên phía Ảnh Tông cao thủ đông đảo, chỉ là quân nhân bình thường, khẳng định là canh giữ không được. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói. Tổ chức tiền đem tình huống bên này nói cho Vu Kiều, xem phía sau hay muốn làm sao bây giờ. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền lấy ra di động, đi đến ban công. Sau khi điện thoại được kết nối, Lâm Hiểu Phong liền đem tình huống nói lại cho Vu Kiều. Vu Kiều ở bên kia điện thoại sau khi nghe xong, nhìn không được khen tặng nói. Cậu làm rất tốt, vậy mà bên trong Ảnh Tông còn có 5 vùng. Bất quá tình huống hiện tại lại có chút khó làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, bằng không anh phái một ít thành viên của Trảo Yêu Cục lại đây đi. Không hiện thực. Vũ Kiều lắc đầu nói. Đầu tiên, cậu thoạt nhìn Trảo Yêu Cục chúng ta giống như thực nhàn rỗi, kỳ thực sự tình rất nhiều. Mẹ nó, người căn bản là không đủ. Đương nhiên, nếu như cậu nói, ta miễn cưỡng điều vài người, đi qua mấy ngày, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Ảnh Tông bọn họ cũng không ngu ngốc. Vạn nhất bọn họ phát hiện ta phái một ít cao thủ đi qua, chậm rãi không động thủ, kéo dài 2-3 tháng thì sao? Chẳng lẽ ta còn có thể để người của mình ở bên trong đó, theo chân bọn họ thời gian mấy tháng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy anh tính toán thế nào? Đi một bước xem một bước đi. Ta đã liên hệ binh đoàn bên kia. Buổi tối hôm nay, đoàn binh lực này sẽ liền chạy tới phủ đô hộ. Đến lúc đó có cậu cùng với Lăng Tiêu ở đó, hẳn là không xảy ra được vấn đề gì quá lớn. Còn lại những việc khác, đi một bước xem một bước đi. Lâm Hiểu Phong cũng có thể cảm giác được ngữ khí bất đắc dĩ của Vu Kiều. Giới của quản lý Trảo Yêu Cục cũng không phải là một hai khu vực, mà là toàn bộ đất đai khổng lồ của Trung Quốc. Tất cả sự kiện thần quái đều phải do Trảo Yêu Cục xử lý. Nhưng thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục cũng chỉ có hơn 30 người. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Hắn nói, bên phía Vu Kiều bảo chúng ta đi một bước tính một bước. Ây, tiểu tử này. Lăng Tiêu không khỏi cười nói, hai cố thi thể ở đây liền do cảnh sát địa phương xử lý đi. Đợi lát nữa ta còn phải đi một chuyến bên phía phủ đô hộ. Vô Kiều lúc trước cũng cho ta biết, ta phải đi qua cùng với đoàn trưởng bên kia làm quen một chút. Hơn nữa đem tình huống hội báo cho hắn. Thực mau, Lăng Tiêu lên rời khỏi nơi này, đi gặp bên phía quân đội. Mà hai cố thi thể này đương nhiên là từ cảnh sát địa phương giải quyết. Hai người Hoàng Hồng Y cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai đi ra. Lâm Hiểu Phong dưới cái lưng bỗng nhiên phát hiện bụng có chút kêu lên thì thầm. Hắn nhìn về phía Hoàng Hồng Y nói, đói bụng không? Ăn chút gì đi. Hoàng Hồng Y gật đầu, bên này tôi cũng không quen, cũng không biết ăn cái gì ngon. Tùy tiện tìm một cửa hàng là được. Lâm Hiểu Phong nói xong, hai người ở đây tìm được một quán ăn có các món cay tứ xuyên. Quán ăn món cay tứ xuyên này kinh doanh khá tốt, thực rực rỡ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong liền gọi 5 món đồ ăn. Chờ đồ ăn bưng lên, Hoàng Hồng Y ăn một miếng nhưng không được gật đầu nói, không tồi, hương vị này khá tốt. Lâm Hiểu Phong cũng ăn một miếng, cảm giác cũng không tồi. Đương nhiên, cùng món cay tứ xuyên chính tông ở tại tứ xuyên mà so sánh vẫn là có một ít khác nhau. Nhàn rỗi nhàm chán, Lâm Hiểu Phong cười hỏi, nói trở về, Hoàng đại tiểu thư, chẳng lẽ cô vẫn luôn nghĩ làm công việc này sao? Hoàng Hồng Y gật đầu, đương nhiên, bằng không thì sao? Cô là một cô gái, làm công việc như vậy chẳng lẽ không cảm giác sợ hãi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, hơn nữa xác suất thương vong rất cao. Hoàng Hồng Y sang sảng nở nụ cười, ha ha, có cái gì phải sợ hãi? Tôi chính là người của tổ điều tra thần quái, mà kể từ phương diện gì tới nói, đều hẳn là những yêu ma quỷ quái đó sợ tôi mới đúng đi. Lâm Hiểu Phong thở dài, ầy, nếu thật sự chỉ là một ít yêu ma quỷ quái vậy còn tốt, chỉ là thế giới này không chỉ có riêng những yêu ma đó. Sắc mặt Hoàng Hồng Y ngưng trọng một ít, bất quá tiếp theo Hoàng Hồng Y lại là nở nụ cười. Như thế nào, đường đường là Lâm thiếu chủ sao đột nhiên trở nên đa giàu đa cảm như vậy? Lâm Hiểu Phong cười nói, việc này cũng không phải là đa giàu đa cảm cái gì, nhiều nhất chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hai tay Hoa Hồng Y chống cằm của mình, hai mắt nhìn thẳng về Lâm Hiểu Phong nói: mà kể thế nào, có bao nhiêu ma giáo, có bao nhiêu người tâm địa bất chính, nhưng luôn có người như chúng ta đi thu thập bọn họ, đúng không? Tựa như khi còn nhỏ chúng ta xem những bộ phim truyền hình đó, mà kể người xấu tà ác có bao nhiêu cường đại, nhưng luôn là ta không thể thắng chính. Ta không thể thắng chính sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói thật, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không cho là như vậy. Làm sao vậy, Lâm đại thiếu chủ? Hoàng Hữu Y cười hỏi. Lâm Hiểu Phong thở dài. Trà trộn giới âm dương càng lâu, tôi liền càng không phân rõ chính mình, thực hoang mang. Lâm Hiểu Phong kỳ thật đã có ý nghĩ như vậy từ rất sớm, chẳng qua vẫn luôn không thể tìm được một người có thể nói được về chuyện đó. Có cái gì hoang mang, nói cho tôi nghe một chút đi. Khi tôi ở trong trường cảnh sát có học qua tư vấn tâm lý, xem tôi có thể giúp cậu hay không? Hoàng Hồng Y ăn một miếng đồ ăn hỏi. Tư vấn tâm lý giúp tôi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được cười một chút, nhìn Hoàng Hồng Y ngồi ở trước mặt mình. Ký ức hắn phảng phất đột nhiên quay trở về thật nhiều năm trước, khi lần đầu tiên hắn cùng với Hoàng Hồng Y gặp mặt. Một cảnh sát thật sự quật cường, không chịu thua cùng chính mình đến trường đi học, cuối cùng càng là tuyên bố muốn chính mình trở nên siêu việt mà rời đi. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh nhìn lại, phát hiện Hoàng Hồng Y tiến bộ cũng rất lớn. Hoàng Hồng Y nói: nhìn tôi làm gì, tôi nói sẽ tư vấn cho trong lòng cậu đấy. Lâm Hiểu Phong thở dài: kỳ thật tôi chỉ hoang mang một vấn đề. Vừa rồi cô nói ta không thể thắng chính, nhưng tôi đến cùng là tà hay là chính đây? Đúng là vừa rồi Hoàng Hồng Y nói câu kia làm cho Lâm Hiểu Phong đột nhiên ý thức được vấn đề này. Mặc kệ là tà thắng hay là chính thắng, bản thân Lâm Hiểu Phong hắn là thuộc về cái gì đây? Sắc mặt của Hoàng Hồng Y sửng sốt, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lâm Hiểu Phong nói: lại nói tiếp, tôi luyện một thân bản lĩnh đều là tà thuật, ma thể bẩm sinh, quỷ thuật, hám lòng kinh, hơn nữa tôi cũng thường xuyên giết người, nhưng tôi lại không giống những phần tử tà giáo đó, hoàn toàn không phải là tà. Ngược lại thường xuyên giúp Trảo Yêu Cục làm một ít việc chảm yêu trừ ma, mà bằng hữu chính tả lưỡng đạo đều là rất nhiều. Lâm Hiểu Phong rất là rối rắm gái gái đầu tóc của mình. Hoa Hồng Y, cô nói xem, người như tôi đến cùng xem như là chính đạo hay là tà đạo đây? Hoa Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, tự khắc cảm giác có chút không biết nên nói như thế nào. Nàng xác thực học tập qua một ít tư vấn tâm lý, những vấn đề mà Lâm Hiểu Phong gặp được lúc này nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch vấn đề này của mình có điểm làm khó người khác. Hắn lắc lắc đầu nói: bỏ đi, vấn đề này để cho cô trả lời cũng xác thật có chút khó khăn. Hoa Hồng Y nở nụ cười: tôi đích xác không biết nên trả lời như thế nào, bởi quá tôi có thể sử dụng một câu ngạn ngữ cũ tương đối khuôn sáo. Mà kể chính mình là dạng người gì, chỉ cần chính cậu có thể vâng theo bản tâm của mình là được rồi. Hoa Hồng Y nói: mặc kệ là chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần chính cậu cho rằng có được thoải mái, như vậy là đủ. Chuyện khác kể thật đều là chuyện sau này, không phải sao? Lâm Hiểu Phong nghe thế khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Lời này cô nói quả thật không sai. Bỏ đi, nói cái này làm gì? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ về mấy thứ này. Hắn cười nói: thật ra lâu như vậy cô vẫn luôn một mình như vậy sao? Hoa Hồng Y ăn một miếng đồ ăn: không sao, chủ yếu là tìm không thấy người thích hợp. Hoàng đại tiểu thư, lấy điều kiện của cô muốn tìm một người đàn ông tốt không phải là có một đống sao? Lâm Hiểu Phong nói: gia cảnh tốt, nhìn trông lại xinh đẹp. Hoa Hồng Y nhún vai nói: tôi không muốn kết hôn với một người sau đó sống cuộc sống ngày qua ngày, như vậy thật không thú vị. Tôi có lý tưởng của chính mình, trước khi chưa thực hiện được không muốn kết hôn. Lý tưởng? Lý tưởng gì vậy? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hoa Hồng Y chỉ vào hắn: vượt qua cậu. Lâm Hiểu Phong đang ăn cơm thiếu chút nữa bị nghẹn, hắn ho khan vài cái. Này Hoàng đại tiểu thư, không phải là cô nói giỡn chứ? Vượt qua tôi rồi mới kết hôn, vậy cô đời này chỉ sợ sẽ phải độc thân cả đời. Đây không phải là Lâm Hiểu Phong tự đại, thân thực lực này của hắn tuyệt đối không phải nỗ lực bình thường nên có thể đạt được. Hắn đối với chính mình thực hiểu biết chính mình là có vận khí cực tốt mới có thể có một thân thực lực giống như ngày này. Trừ phi Hoa Hồng Y có may mắn nghịch thiên, nếu không vượt qua hắn thật sự là rất khó. Hoa Hồng Y vui cười nói, vậy thì cứ luôn độc thân vậy, tôi luôn cảm giác như vậy cũng không có gì không tốt. Cô còn nghĩ thoáng như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Phòng trường là cô không muốn kết hôn, cố ý tìm cái cớ như vậy đi. Việc này đều bị cậu nhìn ra, rất không tồi. Sau khi hai người cơm nước xong, ở thành phố có những lạc đi dạo, tiếp đó lên tìm một khách sạn, thuê hai gian phòng nghỉ ngơi. Ba ngày thời gian, kỳ thật qua đi rất nhanh. Mấy ngày này, khu di tích Phủ Đô Hộ đã nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào. Chung quanh cùng với bên trong đã có quân nhân bảo hộ, 24 giờ đều có quân nhân tuần tra, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hoa Hồng Y cùng với Lăng Tiêu không có việc gì, cũng là toàn bộ hành trình ở trong khu di tích Phủ Đô Hộ Tây Vực này. Hôm nay đã là ngày thứ ba, dựa theo tin tức bên phía Ảnh Tông truyền tới, Ảnh Tông hẳn là đã có biện pháp làm như thế nào phá giải được trận pháp phong ấn. 5 giờ chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với Hoàng Hồng Y đang ở trong Phủ Đô Hộ tuần tra. Mặc dù là đi qua nhiều năm như vậy, bề dày lịch sử bên trong Phủ Đô Hộ không có chút nào yếu bớt hoặc tiêu tán. Không biết Ảnh Tông có thể ra tay vào hôm nay hay không? Hoa Hồng Y đi ở phía trước, duỗi cái lưng, tâm tình của nàng thật ra không tồi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy điếu thuốc ngậm ở trong miệng, sau đó bật lửa hút một hơi. Hoàng đại tiểu thư, đợi lát nữa cô liền phải trở về thành phố Khố Nhĩ Lạc trước đi. Nếu Ảnh Tông động thủ, cô ở chỗ này cũng không giúp được cái gì. Hoa Hồng Y quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu một cái. Sao? Còn khinh thường tôi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Nào dám? Được rồi, tôi đã biết. Hoa Hồng Y nói. Tối nay tôi liền rời khỏi nơi này. Trong một khách sạn tại thành phố Khố Nhĩ Lạc, bên trong một căn phòng rất lớn của khách sạn, ngồi mười mấy người. Trong đó có 6 người đồng tử đều là màu vàng. Bọn họ đều là người của nhất tộc Ma Phó. Người của nhất tộc Ma Phó, đồng tử đều là màu vàng. Việc này hẳn cũng là điểm khác biệt giữa bọn họ cùng với người thường. Mà điểm khác biệt nữa, đó là người của nhất tộc Ma Phó dáng người đều tương đối cao lớn. Tông chủ Ảnh Tông giống như mọi ngày, ăn mặc một thân áo choàng màu đen, mang mặt nạ. Tông chủ, thuốc nổ đã chuẩn bị tốt, hôm nay liền động thủ sao? Một thủ hạ của Ảnh Tông hướng về phía hắn hỏi. Tông chủ Ảnh Tông ngồi phía trên sofa, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, hiển nhiên đang thần bí suy xét. Hắn hướng về phía Triệu Kim Long đang ngồi ở một bên hỏi. Triệu Tế Tử, buổi tối hôm nay động thủ, người có ý kiến gì hay không? Triệu Kim Long nói. Nghe nói bên phía Phủ Đô Hồ đã bị quân đội canh giữ, nếu như động thủ, có thể quá nguy hiểm hay không? Việc này hoàn toàn có thể yên tâm. Tông chủ Ảnh Tông nói. Chỉ cần động thủ, ta đương nhiên có biện pháp dựa theo trình tự phá hủy kiến trúc bên trong Phủ Đô Hồ. Vấn đề duy nhất đó là sau khi nhất tộc Ma Phó các người từ bên trong phong ấn ra tới, nên đào tẩu như thế nào? Đó chính là hơn 10,000 người. Mục tiêu lớn như vậy, một khi có nhiều quân đội đuổi tới, nhất tộc Ma Phó này có thể đào tẩu, chỉ sợ đã ít lại càng ít. Tuy rằng người của nhất tộc Ma Phó có được sát khí, nhưng vẫn có thể bị súng ống đạn dược giết chết. Một khi gặp phải quân đội với nhân số quá nhiều, liền rất khó làm. Động thủ đi! Triệu Kim Long trầm giọng nói. Nhất tộc Ma Phó chúng ta bị nhốt mấy ngàn năm, đã quá lâu rồi, cũng nên xuất thế. Vào lúc 9 giờ tối, bởi vì đây là ngày thứ ba, căn cứ tình báo tới xem là thời gian vô cùng có khả năng Ảnh Tông sẽ động thủ. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng không có rời đi, mà đoàn trưởng dẫn dắt bên phía quân đội là một người gọi là Trịnh Thiếu Quân. Trịnh Thiếu Quân đã hơn 50 tuổi, dáng người cao to, có vẻ thư rắn chắc. Lúc này hắn ăn mặc một thân quân trang, cùng đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, Trịnh đoàn trưởng, hôm nay bọn họ vô cùng có khả năng động thủ, người bên phía các ông chuẩn bị thế nào rồi? Trịnh Thiếu Quân gật đầu. Yên tâm, mỗi người đều súng vác vai, đạn lên nòng. Một khi những gia hỏa đó xuất hiện, là lập tức có thể đưa bọn họ bắn cho thành cái sàng. Đột nhiên, chuông cảnh báo vang lên chói tai ở bên trong trời đêm. Đã xảy ra tình huống. Trịnh Thiếu Quân thấy vậy, lại là không có chút nào hoảng loạn. Hắn nói, qua đó nhìn xem. Ba người cùng hướng về đại môn của phủ đô hộ chạy tới. Đại môn của khu di tích phủ đô hộ lúc này đứng hơn 100 quân nhân. Làm sao vậy? Ba người Trình Thiếu Quân mới vừa chạy tới, Trình Thiếu Quân liền nhìn qua hỏi, xảy ra tình huống như thế nào? Báo cáo đoàn trưởng, vừa rồi có ba người đột nhiên vọt vào bên phía chúng ta. Sau khi chúng tôi phát ra cảnh báo, bọn họ không thèm để ý tới, chúng tôi liền bắn gục bọn họ ngay tại chỗ. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn lại, quả nhiên phía trước những quân nhân đó còn nằm ba cỗ thi thể. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ngồi xổm bên cạnh những thi thể đó, cẩn thận xem xét một phen. Sau lưng hắn chuyển đến thanh âm của Lang Tiêu, thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, toàn bộ đều là thi xác, cũng không phải người sống. Trên người những thi thể đó tràn ngập thi khí nồng đậm, đây cũng không phải là thi khí trên người của thi thể mới vừa chết. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi, không tốt, thế là điệu hổ ly sơn. Đột nhiên xuất hiện ba thi xác mà không có những người khác của Ảnh Tông, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được không ổn. Lăng Tiêu cũng lập tức minh bạch tình huống, hai người đồng thời hướng bên trong phủ đô hộ chạy vào. Chỉ Thiếu Quân thấy vậy lại không có vội vã phái người đi vào hỗ trợ, ngược lại lớn tiếng nói, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, lập tức tuần tra đem phủ đô hộ vây quanh lại cho ta, không để một người đi vào. Phàm là có người tới gần không đưa ra được thân phận, bắn gục ngay tại chỗ. Bên trong phủ đô hộ có không ít quân nhân tuần tra. Lúc này có một tiểu đội quân nhân mới vừa đi qua một chỗ rẽ, liền nhìn thấy phía trước có mười mấy người xa lạ ăn mặc quần áo màu đen. Người nào? Đội trưởng đi đầu giơ súng lên. Các người vào bằng cách nào? Tìm chết! Tông chủ Ảnh Tông hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vung tay lên. Tức khắc, dưới chân những quân nhân đó xuất hiện hơn 10 quỷ sát. Những quân nhân đó đã khi nào gặp qua loại trường hợp này? Thực mau, những quỷ sát đó trực tiếp chui vào bên trong thân thể bọn họ. Một đám quân nhân đó động tác trở nên quái dị, có người giơ chân múa tay, còn có người nhảy loạn khắp nơi. Đi thôi. Tông chủ Ảnh Tông không hề có hứng thú với phản ứng bọn họ. Triệu Kim Long ở phía trước dẫn đường. Mấy ngày này Triệu Kim Long đối với địa hình bên trong phủ đô hộ này có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lúc này bọn họ chỉ cần dựa theo trình tự sắp đặt bom cho tốt, sau đó đem phủ đô hộ này kích nổ, liền có thể phóng xuất ra nhất tộc ma phó. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người ngăn cản đường đi của bọn họ. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu. Tông chủ Ảnh Tông nhìn thấy hai người xuất hiện, hai mắt sắc bén không ít. Thật đúng là âm hồn không tan, có phải Ảnh Tông ta đến chỗ nào làm việc đều có hai người hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía tông chủ Ảnh Tông mở miệng nói, tông chủ, làm việc ngươi muốn làm khắp nơi, hai anh em ta chạy nơi nơi cũng là rất mệt. Phải không? Nếu cảm giác mệt, hôm nay ta liền ở chỗ này giải quyết hai người các người. Sau này các người liền không cần đi theo chạy loạn nơi nơi, tương nhiên cũng liền sẽ không mệt mỏi. Tông chủ Ảnh Tông nói. Ảnh Tông các người cho tới nay khẩu khí đều lớn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong dưới cái lưng, ánh mắt cũng phóng tới trên người của Triệu Kim Long cùng với năm ma nhân Tây Vực khác. Tiếp theo, yêu đao cùng với thiên vấn ma đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong muốn nhìn xem thiên vấn ma đao có phải đối với tất cả ma nhân Tây Vực đều hữu hiệu hay không. Quả nhiên, sau khi Triệu Kim Long nhìn thấy thiên vấn ma đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, hai mắt trừng thật lớn, thiếu chút nữa muốn rớt ra ngoài. Ma đao! Triệu Kim Long có chút lắp bắp nói. Tông chủ Ảnh Tông ở một bên nhàn nhạt nói, đây là thiên vấn ma đao sao? Không sai, chính là thánh vật trong tộc chúng ta. Triệu Kim Long nói, cùng năm ma nhân Tây Vực khác đồng thời quỳ xuống, hướng tới Lâm Hiểu Phong quỳ lại. Thần thái này cùng với tạp mã chát trước đó giống nhau như đúc. Các người làm cái gì vậy? Tông chủ Ảnh Tông tức khắc cảm giác có chút không ổn. Triệu Kim Long cung kính nhìn Lâm Hiểu Phong. Phàm là người có thể sử dụng thánh vật của tộc nhân chúng ta, đó là sứ giả ma thần. Tông chủ Ảnh Tông nghe thấy vậy tức khắc không khỏi có chút vô ngữ. Triệu Kim Long, người này chính là ở đây ngăn trở việc phóng xuất ra nhất tộc ma phó các người. Nhất tộc các người đã bị phong ấn mấy ngàn năm. Triệu Kim Long, ta lệnh cho người giết tông chủ Ảnh Tông. Lâm Hiểu Phong lại bỗng nhiên mở miệng. Ý nghĩa đồ vật trong tay ta là cái gì? Trong lòng người cũng rõ ràng. Vâng. Triệu Kim Long không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thế cục tức khắc biến đổi. Ngay từ đầu là mười mấy người bọn họ đối đầu với Lâm Hiểu Phong cùng với Lang Tiêu. Lúc này, sáu ma nhân Tây Vực này lại thay đổi trận doanh. Mà bên phía của Ảnh Tông, trừ bỏ Tông Chủ, cứ liền đi theo năm thủ hạ. Đáng tiếc cũng chính là Tông Chủ Ảnh Tông mang theo mặt nạ. Nếu không phải mang mặt nạ, phòng chừng có thể nhìn thấy sắc mặt hắn đã khó coi giống như người chết. Hắn bị cứu ra nhất tộc ma phó, chính là hao phí công phu rất lớn. Nhất tộc ma phó không chỉ là số lượng cao thủ đông đảo, trong đó còn có tà thuật đặc thù. Lúc trước hắn từ trong tay của Vô Kiều chạy thoát, đó cũng là sử dụng ra một loại trong đó. Những tà thuật đó từ cổ xưa trước kia liền tồn tại, chỉ sau lịch sử này so với quỷ thuật còn lâu hơn không ít. Trong tay của Triệu Kim Long lấy ra một chiếc lục lạc nhỏ màu đen nhánh. Triệu Hiến Tế, ngươi thật sự muốn đồng thủ cùng ta? Như vậy tộc nhân các người chỉ sợ sẽ vĩnh sinh vĩnh thế liền bị phong ấn tại đây. Tông chủ Ảnh Tông lạnh giọng nói. Trong ánh mắt của Triệu Kim Long cũng tràn ngập sát ý. Tông chủ, ta đương nhiên cũng muốn phóng xuất ra tộc nhân của chúng ta, nhưng mệnh lệnh của sứ giả đại nhân đó là mệnh lệnh của ma thần. Nhất tộc chúng ta là người hầu trung thành nhất của ma thần. Nói xong, lục lạc trong tay của Triệu Kim Long lay động, tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, mà năm ma nhân Tây Vực phía sau của Triệu Kim Long lại là nhảy lên một vũ đạo vô cùng quỷ dị, thoạt nhìn giống như điệu nhảy truyền thống của một ít dân tộc thiểu số, vừa thấy đã tràn ngập quỷ dị, lại mang theo một ít mỹ cảm. Theo vũ đạo bọn họ nhảy lên, bên trong mặt đất dưới chân thế nhưng quần quần không ngừng xuất hiện ra sát khí màu đen. Những sát khí đó ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.